thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng của tác giả Trò Bi An Quốc. Ngay sau đây là nội dung phần còn lại nằm trong chương 6. Mời quý vị cùng lắng nghe. 2. Đo đạc ruộng đất và hệ quả của nó. Vấn đề thuế. Sau đây là một đoạn chỉ dụ của Minh Mạng ban hành năm 1836, thời điểm đặc điền diễn ra ở Nam Kỳ. Điều rất quan trọng là phải xác minh rõ ranh giới cánh đồng. Cho tới nay, những cánh đồng được đo đạc bằng mẫu, sào, thước, thốn. Đây là hệ thống chung được sử dụng ở tất cả các tỉnh trong cả nước, không có ngoại lệ. Làm sao mà chỉ có Nam Kỳ lục tỉnh lại sai khác? Bởi vì người dân ở những tỉnh đó quen với phong tục cũ, rất hiếm khi ghi chép rõ ràng ruộng đất bằng mẫu và sào. Nhưng thay vào đó, 8 hay 9 trên 10 trường hợp, ruộng đất được tính bằng thằng hay sở. Cách này không những gần gũi với một tập quán cũ kỹ, mà còn thêm một quy định chẳng được chuẩn hóa nào. Đo đạc ruộng đất lúc đó là chính sách khác do Minh Mạng ban hành, như là một sự cố gắng lớn của ông nhằm đưa Nam Bộ vào một hệ thống tương tự các vùng khác ở Việt Nam. Nam Bộ có đặc trưng là không dùng mẫu, đơn vị đo lường phổ biến ở các vùng miền khác trên cả nước, để tính toán địa vực, mà thay vào đó là các đơn vị như thằng và sở. Thêm nữa, trên cơ sở quan sát năm 1833, một vị quan của Minh Mạng là Doãn Uẩn đã nói rằng khoảnh và sở được dùng như những đơn vị đặc điền ở Gia Định. Ngay ở trong một tổng, các đơn vị đo đạc cũng khác nhau. Ở thôn Đông Thịnh, gần thôn Bình Cách, ruộng đất cũng được đo đạc bằng sở hay thửa. Tại thôn Đông An, khoảnh được sử dụng cùng với sở hay thửa. Không chỉ các đơn vị đo lường được sử dụng rất khác nhau ở mỗi địa phương, mà mỗi đơn vị địa phương lại áp dụng một cách không nhất quán. Ví dụ, một dây tương đương với 7-8 mẫu ở thôn Bình Cách, tỉnh Định Thường như chúng ta đã biết từ những bàn luận ở trên. Tuy nhiên, sự định mức này lại không phổ biến ở khắp Gia Định. Như chúng tôi đã chỉ ra trong một văn bản khác, số lượng của dây có thể lớn hơn 15 mẫu ngay cả trong một thôn. Lý do tôi giả định như vậy là vì giá trị thực của một dây biến thiên tùy theo hình dạng của ruộng, về năng suất, chất lượng, địa điểm và những sự khác biệt mang tính khu vực. Đối với các quan lại triều đình, những người được giao thống nhất các đơn vị đo lường trên toàn quốc, sự khác biệt này là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, những lý do thực tế hơn đã đặt ra cho chính sách đặc điền mới. Triều đình Trung ương quan tâm đến việc ổn định và tăng cường nguồn lợi tức từ Nam Bộ. Một trong những lý do chính cho việc yêu cầu gia tăng về thuế là nhằm đất đai của Chân Lạp mới được sáp nhập. Theo một báo cáo từ một quan lại người Việt ở Chân Lạp, Việt Nam phải duy trì 5.000 đến 6.000 đồn binh ở vùng này, nên chi phí thường niên là từ 70 đến 80.000 hộc thóc, hay một số quan tiền tương đương. Không sửa hệ thống thuế, nhà nước sẽ không thể tìm được cách nào hữu hiệu hơn để tiếp tục tăng cường chi phí liên tục duy trì kiểm soát xứ Chân Lạp. Trước khi chính sách đặc điền mới của chính quyền được ban hành, ruộng đất được phân loại theo chất lượng và chịu thuế theo ba mức. Ví dụ như một hộc cho mỗi dây thượng đẳng điền, có lẽ thuế đã không được thu cố định từ khi ruộng đất không được đo đạc cố định như đã trình bày. Hơn nữa, có vẻ như rất nhiều thứ ruộng đã không được định giá đúng mức. Thí dụ, số thuế hàng năm cho ba dây ruộng mà ông Trần Văn Phiên cùng vợ chịu năm 1830 là một hộc, trong khi đó thuế thường niên chỉ là một dây ruộng thu ở năm sau cũng được tính là một hộc. Sự không thống nhất rõ ràng là kết quả từ việc định mức khác nhau giữa hai thửa. Phần ruộng thứ nhất được định hạng 3, tam đẳng điền, nhưng ngược lại, loại tiếp sau lại định hạng nhất, thượng đẳng điền một cách hợp thức. Tuy vậy, không rõ các hạng mức khác nhau được áp dụng trong trường hợp này có phản ánh đúng sự khác nhau về chất lượng ở hai thửa ruộng được bán cho cặp vợ chồng này hay không. Thực tế là mức giá mà họ phải trả cho ruộng lại cho thấy khác. Ba dây ruộng trả vào năm 1830 được mua là 1.150 quan, trong khi một dây trả năm 1831 là 400 quan. Theo giá của hai thửa ruộng này, chúng tôi thấy thửa ruộng nhỏ hầu như có giá trị cho mỗi dây như thửa lớn. Tóm lại, chủ ruộng định giá là 1.150 quan và chủ ruộng định giá 400 quan, đóng cùng một mức thuế, mặc dù cả hai chủ đó trồng trọt trên cùng một loại ruộng như nhau. Doãn Uẩn mô tả tình trạng chung. Có một khoảnh ruộng được đăng ký. Trong nhiều trường hợp, quy mô của một khoảnh thậm chí bằng 300 mẫu, nhưng mức thuế bị thu với ruộng này chỉ bằng mức từ 3 cho đến 5 mẫu phần chia ruộng. Trong khi sự phát triển của chính sách đặt điền bới gần hoàn thành, một hệ thống thuế chi tiết đã được Trương Đăng Quế đề xuất và được quan lại trong triều đình Huế thẩm định. Triều đình quyết định ruộng đất Nam Bộ nên chia thành các hạng cụ thể và thuế cũng được tính toán theo mức độ từ 20 thăng đến 40 thăng một mẫu, tùy theo hạng. Cuối cùng, Minh Mạng chọn cách đơn giản hóa hệ thống thuế và gạt bỏ việc đánh giá hạng mức nói chung. Đối với một mẫu trong toàn bộ ruộng ngập nước thuộc sở hữu tư nhân, không định hạng mức, 26 thăng tức khoảng 78 lít gạo đã bị đánh thuế. Ý tưởng cơ bản đằng sau quyết định này là ruộng đất miền Nam nên được đánh giá độ phì nhiêu như nhau. Quyết định này cũng phù hợp với mong muốn của Minh Mạng để cổ vũ quá trình khai phá ruộng đất. Nếu mức thuế khác nhau, tùy theo hạn mức khác nhau, sự phiền nhiễu về ruộng đất được khai hoang sẽ diễn ra trong tương lai mà không thể tránh khỏi. Theo quyết định này, mức đánh thuế 26 thăng là nhỏ hơn trước đây cho thấy đã từng xảy ra các trường hợp đánh thuế hơn 50 thăng với mỗi mẫu ruộng ở Nam Bộ, như tuyên bố của Minh Mạng. Mặc dù thuế thấp, nhưng nhà nước hẳn nhiên vẫn đạt được mục tiêu tăng sản lượng thu thông qua đặt điền. 3 năm sau khi đặt điền được ban hành, nhà nước thấy rằng lợi tức thường niên từ Nam Bộ tăng lên gấp 3 lần so với mức thu năm 1825, khi ruộng đất này còn đặt dưới sự kiểm soát của Lê Văn Duyệt. Từ ý nghĩa của chính sách này, nhà nước cũng phân lập quan hệ sở hữu ruộng đất, trên hết để truy tìm các cá nhân, những người trốn tránh nộp thuế trên ruộng đất của họ. Cho tới khi dự án đặt điền hoàn thành, triều đình không thể xác định rõ được người chủ hiện tại của những mảnh ruộng cụ thể đó. Trong rất nhiều trường hợp, thửa ruộng cũng đã được phân thành những khoảnh nhỏ và chúng được bán cho những người khác nhau, nên triều đình lại càng không thể biết về những thay đổi này trong mối quan hệ sở hữu. Ví dụ ở thôn Bình Phục Nhất của tỉnh Định Tường, địa bạ năm 1836 cho chúng tôi biết chỉ có 43 thửa ruộng ngập nước được thông báo lên cho chính quyền. Nhưng qua công tác đo đạc ruộng đất lại lộ ra rằng những thửa ruộng đó đã bị chia thành 143 miếng. Ví dụ, một miếng đăng ký dưới tên là Nguyễn Văn Hán đã chia nhỏ và đã bán. Hiện tại nó thuộc sở hữu của hai người khác nhau có tên là Đinh Văn Hội và Ngô Thị Hoa. Trần Văn Miễn là người chủ đầu tiên của một thửa, nhưng thửa đó lại bị chia thành 11 thửa nhỏ và hiện tại thuộc quyền sở hữu của 7 người khác nhau. Nếu không có công tác đo đạc ruộng đất, nhà nước sẽ chẳng bao giờ biết tới sở hữu ẩn lậu của loại ruộng đất này. Binh dịch. Một lý do khác mà nhà nước ban hành đặc điền ở Gia Định là mong muốn xác định quy mô dân số chính xác hơn nhằm biết xem có bao nhiêu người có thể động viên tổng quân. Vì đội quân người Việt ở Chân Lạp gia tăng từ năm 1835, trang bị quân sự được đòi hỏi nhiều hơn. Bản thân Minh Mạng cũng trông chờ vào nguồn bổ sung binh lính nghĩa vụ từ miền Nam, bởi ông cũng hiểu rằng vùng này đã được đối xử ưu đãi trong thời trị vì của Gia Long. Trong khi ở miền Bắc và miền Trung, cứ 3 hay 5 người thì có một người đi lính, tỷ lệ đó ở miền Nam kể từ năm 1814 chỉ là 1 trong 8 người. Trước đòi hỏi về nhân lực, cùng với ý định thống nhất hệ thống tuyển quân, triều đình Huế quyết định trong 5 người ở Nam Bộ thì lấy 1 lính, cho nên về mặt lý thuyết, tỷ lệ nam giới ở Nam Bộ bị bắt phục vụ quân sự tăng lên 60%. Châu bản năm 1836 cho chúng ta biết con số thực tế hơn nhiều. Có thể nhận thấy ngay hạn mức đối với tổng số quân lính 21.093 người từ số Đinh Nam được đăng ký, 108.607 người ở miền Nam, chiếm khoảng 20%, một tỷ lệ theo quy định của Minh Mạng bắt 1 trong 5 Đinh Nam. Số người hiện tại được gọi nhập ngũ tăng 173.8%, không phải 60% trên tổng số lượng nam giới, những người nhập ngũ trước đây, vì hiện tại ít hơn 1 trong 8 nam giới đã bị bắt đi lính ở Gia Định trước thời điểm này. Nếu 1 trong số 8 người bị bắt đi lính, thì tổng số quân lính trước năm 1836 sẽ tăng khoảng 13.570 người, chiếm 12.5% tổng số đình tráng. Tuy nhiên, chỉ có 7.705 người, chiếm 7.1% số đình tráng bị bắt đi lính. Tỷ lệ tăng trên tổng số lính bị bắt đi hẳn phải cao hơn. Trên thực tế, Minh Mạng đi đến quyết định bắt lính 1 trong 5 nam giới đủ điều kiện ở Nam Bộ là nhỉnh hơn một chút so với trước khi dự án đặc điền của ông được ban hành. Do đó, số lính tuyển từ miền Nam năm 1836 được tính dựa trên cơ sở của hệ thống đăng ký trước đó. Việc đặt điền được thực hiện, nhà nước nhận ra có thêm các chủ đất cung cấp nhân lực bổ sung cho quân đội. Hệ quả là hạn mức tổng số lính nên gia tăng cùng với số lượng nam giới tăng là các chủ đất, dẫn tới tỷ lệ tăng cao hơn 173,8%. Tranh cãi về đặt điền. Mặc dù có rất nhiều lý do để xây dựng thành chương trình đặt điền, nhưng cuối cùng có một vài cản trở đã ngăn nhà nước hoàn thiện công việc đối với ruộng đất ở Nam Bộ. Trước hết, sự bất đồng xuất hiện giữa các quan trong triều đình với các quan chức được bổ nhiệm. Những người được giao các trọng trách ở Nam Bộ, Trương Văn Uyển là một trong số những người thuộc loại sau. Khi nghe đến dự án mới, ông bày tỏ sự không hài lòng về quyết định đó. Trong báo cáo để trình lên Minh Mạng, ông nhấn mạnh đặt điền sẽ gây phiền nhiễu cho người miền Nam. Nam Bộ chỉ mới ổn định gần đây sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi và chương trình đặt điền sẽ dẫn tới nguy cơ nổi dậy của người miền Nam một lần nữa. Phản ứng của người Nam Bộ đối với chương trình mới được mô tả trong những phát biểu khác từ các quan chức của Minh Mạng. Khi hai vị quan trở về từ Nam Bộ, Minh Mạng đã hỏi họ về tình hình hiện tại. Đỗ Bá Đại, một người ủng hộ chủ trương đặt điền, thận trọng tuyên bố: mọi giấy thức giả muốn nó được áp dụng, trong khi chỉ một hay hai người dân không biết thì lại không muốn nó. Báo cáo thứ hai gần hơn phỏng đoán của Trương Văn Nguyễn, và có lẽ nó chính xác hơn. Theo Mai Viết Trang, tất cả người dân đang rung động và thở dài. Vì vậy nhà vua đã từng cảnh báo rằng kế hoạch này có thể sẽ gặp một vài sự phản kháng. Thêm nữa, rõ ràng là không đủ thời gian để chuẩn bị hay áp dụng một chương trình rộng lớn như vậy một cách có hiệu quả. Tháng 2 năm 1836, Trương Đăng Quế đến Sài Gòn để khởi động đạt điền và tuyên bố sẽ hoàn thành vào tháng 8 cùng năm. Để công việc đúng tiến độ, 7 tháng là không đủ. Theo nhận định của Trương Đăng Quế, quan lại từ cấp huyện trở xuống thôn cần nhiều thời gian để học cách đo đạc ruộng đất chính xác. Còn Minh Mạng kiên quyết để kế hoạch sẽ được thực thi. Ngay sau khi hoàn thành dự án, triều đình có bằng chứng cho thấy công việc đã diễn ra tùy tiện, còn thông tin thu thập thì thiếu xác thực. Ngay cả ở tỉnh Gia Định, nơi Trương Đăng Quế đóng đại bản doanh, vị tổng trấn phàn nàn rằng đặt điền không được thực hiện đúng cách. Ví dụ, đo đạc ruộng đất tính bằng mẫu hoàn toàn không chính xác. Ruộng đất bị bỏ hoang được tính theo ruộng đất trồng trọt bằng nhiều cách và tên của địa chủ trong địa bạ thường sai. Những người này không phải là chủ thực sự. Các báo cáo dối trá và lộn xộn giữa các thôn liên quan đến sở hữu ruộng đất làm cho quan lại triều đình không thể nắm rõ tình hình. Nếu quan lại trung ương nhận được sự ủng hộ của các quan chức bậc thấp địa phương, công việc này có lẽ sẽ đơn giản hơn, nhưng điều đó đã không diễn ra và quan lại địa phương đã nghiêng về phía thông đồng với người dân. Tống Hữu Tài là quan lại địa phương ở Gia Định đã bị một viên quan ở Huế tố cáo đã lạm thu người dân thôn khi tiến hành đo đạc ruộng đất. Mặc dù người tố cáo mô tả việc làm này như là sự lạm thu, tôi giả định là tiền mà viên quan địa phương nhận từ người dân thôn được đưa lên là tiền hối lộ cầu cạnh. Bằng chứng này cho thấy sự thỏa thuận đang được tiếp diễn và những lợi ích ưu ái lẫn dâu đã diễn ra giữa quan lại địa phương và người thôn trong nhiều trường hợp dính líu đến đặt điền. Vì vậy, việc địa bạ chính thức soạn năm 1836 ở Nam Bộ không đáng tin là thật. Để tôi đưa ra một thí dụ, nếu chúng tôi nghiên cứu địa bạ năm 1836 ở thôn Bình Cách, tỉnh Định Tường, cho biết ông Trần Văn Phiên, một người dân của thôn, sở hữu toàn bộ 51 mẫu, 3 sào, 5 thước và 5 thốn. Nó được chia thành 2 thửa, một miếng ruộng với diện tích là 27 mẫu, 5 sào, 6 thước và miếng khác là 23 mẫu, 7 sào, 14 thước, 5 thốn. Có phải ông Trần Văn Phiên là người sở hữu toàn bộ ruộng đất này năm 1836 hay không? Câu trả lời là không. Nếu chúng ta xem xét bản di chúc của ông ta, chúng ta sẽ hiểu hơn về bản chất sở hữu của người đàn ông này, vì trong bản di chúc ông nói đến hai miếng ruộng này. Ông giữ mảnh ruộng thứ nhất, 3 dây ruộng, ở một chỗ, mảnh thứ hai, 4 dây ruộng, ở chỗ khác. Ông không nói đến việc ông mua hai mảnh ruộng này từ người nào, nên có thể giả định rằng chúng đã không được thông qua mua bán. Vậy ông ta đã có được nó như thế nào? Có hai khả năng khai hoang hay thừa kế. Nếu chúng ta nhớ lại rằng loại ruộng trước đã bị ông ta phân phát thành điền Hương Hỏa, trong khi loại truồng sâu được để dành làm điện từ đường. Chúng ta có thể kết luận rằng mảnh truồng nhỏ hơn có khả năng đã được khai phá bằng lao động dưới sự giám sát của Trần Văn Viên và vợ của ông ta, trong khi mảnh truồng lớn hơn đã được thừa kế. Theo ghi chép năm 1836, mảnh truồng 3 giây được đo đạc thành 27 mẫu. Hai mảnh truồng này bao gồm 51 mẫu, 3 sào, 5 thước và 5 thốn. Toàn bộ được ghi chép trong địa bạ năm 1836. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta có 3 bằng chứng cho thấy Trần Văn Phiên đã bán truồng trước năm 1836. Có phải tất cả mảnh truồng đã được bán trước năm 1836 không? Địa bạ khác lập năm 1855 cho chúng ta câu trả lời. Dựa vào địa bạ, ông Trần Văn Phiên vẫn không tuyên bố toàn bộ sở hữu của mình, mà ông cho biết năm 1855 ông sở hữu 2 mảnh truồng vốn được bán năm 1830 và 1834. Diện tích của 2 mảnh truồng năm 1855 tất cả là 44 mẫu, 2 sào 7 thước. Ít nhất số lượng này đã được giữ kín và không được báo cáo ở thời điểm địa bạ năm 1836. Về kết quả chủ yếu của chương trình đặt điền của nhà nước là gì? Hẳn nhiên, nó đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng việc thu thuế và tăng tỷ lệ quân dịch. Nhưng quan trọng hơn, nó cổ vũ quá trình mà người miền Bắc không khuyến khích, đó là tích tụ đất đai vào tay những địa chủ tư nhân ở khắp miền Nam. Cố gắng của triều đình là du nhập đơn vị đo đạc ruộng đất được chuẩn hóa vào vùng này, nên ranh giới ruộng đất được xác định chi tiết hơn, minh bạch hơn. Kết quả là sở hữu ruộng đất trở nên rõ hơn, dễ xác nhận hay phủ nhận hơn. Việc phân lập sở hữu ruộng đất tạo điều kiện dễ dàng cho việc mua bán ruộng đất, và điều này sẽ dẫn tới việc tích tụ bổ sung ruộng đất vào tay những người có tiền để thực hiện mua hay bán. Thêm nữa, như đã đề cập, nhà vua cho việc đơn giản hóa hệ thống thuế ruộng như một phần trong chương trình đo đạc, và việc xem xét của hệ thống thuế này cũng khuyến khích việc mua và bán ruộng. Khi thuế trở nên đơn giản và thậm chí nhẹ hơn, thì đối với các ruộng đất được đăng ký, các hộ gia đình thấy dễ dàng hơn để duy trì khoảnh ruộng rộng lớn hơn trước. Chế độ thuế mới khuyến khích sự chiếm hữu ngày càng nhiều, bởi những địa chủ có khả năng, những người chiếm được nguồn sở hữu mới cả bằng khai khẩn hay mua bán. Những điều kiện này có lẽ đã đủ để đảm bảo rằng đất đai cho thuê mướn của địa chủ tư nhân ở khắp miền Nam đã tăng lên về quy mô. Nhưng một sự phát triển sâu xa hơn đẩy nhanh quá trình, đó là chính triều đình Trung ương đã bắt đầu công nhận tư hữu ruộng đất. Ba, Minh Mạng và quyền tư hữu ruộng đất. Trong khi nhiều quan lại trong triều không tán thành việc mở rộng ruộng đất tư hữu do các điện chủ tư nhân kiểm soát trà khắp miền Nam, thì bản thân Minh Mạng là người ủng hộ tư hữu và tích tụ ruộng đất, ít nhất là trong trường hợp ở Nam Kỳ. Nhà vua kết luận rằng cách thức cơ bản để tạo lập công điền tại vùng đó là tránh can thiệp vào tư điền. Những thí dụ từ năm 1836 đã cho thấy công điền đã được tạo lập ở Nam Bộ như thế nào. Thông thường quan lại chọn ruộng đất đã bị bỏ hoang hay ruộng đất trước kia thuộc sở hữu của nhà nước, ruộng đất được người lao động khai hoang dưới sự bảo trợ của nhà nước, hay ruộng đất trong các đồn điền quân sự trước đây nhập vào ruộng công. Thêm nữa, một số ruộng đất tư bị sung công trở thành sở hữu công. Ruộng đất của người cha Lê Văn Duyệt đã bị chiếm hữu bằng cách đó. Nhưng đó là một trường hợp ngoại lệ, thậm chí là một hành động trừng phạt do một chính thể thực hiện nhằm bôi nhọ ký ức về Lê Văn Duyệt và muốn gia đình ông phải bồi trả thích đáng. Trong khi các quan lại của Minh Mạng bận biểu cố gắng thực thi mô hình cải cách ruộng đất lý tưởng, thì vị quân vương vẫn cứ đề cao vấn đề tư hữu. Bằng chứng cho thấy có nhiều lý lẽ đã được đưa ra giữa Minh Mạng và quan lại của ông liên quan đến cải cách ruộng đất ở Bình Định, xa hơn nữa là phía Bắc. Các quan lại của ông được thuyết phục bằng triển vọng của việc gia tăng công điền thông qua việc phân phối lại ruộng đất ở tỉnh Bình Định, và họ hy vọng hoàn thành công việc tương tự ở Nam Bộ. Nhưng Minh Mạng vẫn cố kiềm chế nhiệt tình của các vị quan của ông. Quan điểm của ông về tư điền được thể hiện rõ ràng trong một tuyên bố với một vị quan có tên là Võ Xuân Cẩn. Ông Võ là người đầu tiên đề xuất cải cách ruộng đất ở Bình Định. Trước tiên, ông cho rằng bất cứ điện chủ nào sở hữu quá 5 mẫu sẽ phải bị tước đi số ruộng dư thừa để sung vào công điền. Gợi ý này được áp dụng năm 1838, trong khi Minh Mạn và các quan lại của ông đang tranh luận liệu họ có phải sung công tư điện để tạo lập công điền như bước tiếp theo trong dự án đặt điền đã bắt đầu ở Gia Định hay không. Minh Mạn trả lời đề xuất của Võ Xuân Cẩn như sau. Thời xưa, những nhà cầm quyền đã làm cho dân chúng mưu sinh bằng biện pháp quân điền, tạo cho họ có tài sản ổn định và tinh thần bình an. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, quá khứ và hiện tại, tuy nhiên lại khác nhau. Sau khi tỉnh điền bị nhà Tần bãi bỏ, không thể được phục hồi lại dưới thời các nhà Hán, Đường, Tống và sau đó nữa. Chính bởi vì thế giới khác nhau và công việc cũng không thể giống nhau, mặc dù điều đó đã được thực thi, nhưng chẳng có chỗ nào đem lại kết quả. Lại nữa, tư điền đã có từ lâu đời và quyền sở hữu cũng đã được công nhận. Hiện nay, Khánh nói chúng ta nên bãi bỏ và lấy đi sở hữu tư nhân của họ. Về cơ bản, việc đổ báu không phải là điều làm cho dân chúng cảm thấy dễ chịu. Một khi xung đột xảy ra, nó sẽ lan rộng ngày càng nhanh. Trẫm e rằng chúng ta sẽ chẳng thấy kết quả ích lợi gì. Nếu chúng ta nhớ lại, Minh Mạng đã thực hiện một cách tích cực các chiến lược đầy khó khăn, như chính sách sáp nhập Gia Định và Chân Lạp thành một Đại Việt Nam. Một chính sách mà phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều người Việt. Cũng như người Khmer và người khác, chúng ta hiểu rằng vị vua này không hề sợ đổ máu hay xung đột và sẽ không bị nản chí từ bất cứ chiều hướng hành động nào tới viễn cảnh đổ máu. Cho nên, với câu trả lời, chúng ta có thể kết luận rằng mối lo chính ngăn cản ông tán thành đề xuất của Võ Xuân Cẩn là chính bản thân nhận thức của ông về sở hữu tư nhân. Về quan điểm này, thái độ của bản thân ông khác hẳn các thuộc hạ của mình. Ông cũng không đồng ý với họ về việc phê phán nghiêm khắc quan hệ địa chủ, tá điền. Đối với ông, lẽ tự nhiên người giàu cấp ruộng, người nghèo cùng sức. Được điều chỉnh từ lời phê nghi ngày này của Minh Mạng, cuộc cải cách rốt cuộc thực hiện ở tỉnh Bình Định đã ít quyết liệt hơn so với các đề nghị của nhiều quan lại. Ở bất cứ xã thôn nào, tổng diện tích công điền vượt quá tổng diện tích đất tư hay khu vực công điền và tư điền là bằng nhau, thì cuộc cải cách không bắt buộc phải thực hiện. Cải cách chỉ áp dụng tại những xã thôn mà ở đó số tư điền nhiều hơn công điền. Mặc dù cuối cùng Minh Mạng cũng đồng ý chẳng nên có cuộc cải cách ruộng đất ở tỉnh Bình Định, nhưng dường như nhà vua không bao giờ tỏ ra nhiệt tình với nó. Trong phạm vi vấn đề liên quan đến ruộng đất ở Nam Bộ, các báo cáo cho thấy Minh Mạng rất ít khi chú ý đến việc tạo lập công điền ở toàn bộ vùng đất này. Mục tiêu chính của ông là tạo ra nhiều ruộng đất trồng trọt nhằm có nhiều lúa gạo hơn. Theo ý kiến của ông, tích tụ ruộng đất không phải là một thực tiễn sai trái, miễn sao ruộng đất được khai cẩn và sản xuất lúa gạo tăng. Thái độ của ông cũng được củng cố bởi sự tôn trọng đối với sở hữu tư nhân. Một vài quan chức của ông tỏ ra thiết tha áp dụng chính sách tương tự này ở miền Nam mà nó đã từng được áp dụng ở tỉnh Bình Định. Trên thực tế, họ đã sẵn sàng đề nghị một chương trình cải cách ruộng đất quyết liệt hơn ở miền Nam. Năm 1840, một vị quan có tên là Lê Khánh Trinh, người gốc Huế, đỗ kỳ thi hội năm 1831, đề xuất rằng một nửa trong tổng số ruộng đất tư nên được sung thành công điền. Tuy nhiên, theo quan điểm của Minh Mạng, vấn đề là không thiếu ruộng, nhưng thực tế là ruộng sẵn có lại không được cày cấy đầy đủ. Ở vùng đất như Nam Bộ, nơi mà dân cư thư thớt, nhưng ruộng đất vì nhiêu và màu mỡ. Vấn đề chính là thiếu lực lượng lao động. Mỗi tỉnh ở Nam Kỳ đất đai màu mỡ, ruộng đồng vì nhiêu. Trẫm không lo liệu số ruộng có nhỏ quá cho mỗi nông dân hay không, mà ta chỉ lo người dân không siêng đủ để cày cấy toàn bộ ruộng đất. Với Minh Mạng, tích tụ ruộng đất không phải là vấn đề thuộc về bản chất. Dù cho nếu một chủ nào đó tích tụ ruộng vượt quá khả năng canh tác của họ, thì đó là một tội phạm thực sự. Chừng nào mà ruộng đất được canh tác, thì quy mô sở hữu ruộng đất không còn là vấn đề nữa. Đề nghị của Lê Khánh Trinh nhằm tăng công điền ở tỉnh Gia Định phải bị xét lại nhằm làm vừa lòng vua. Minh Mạng phát qua một sự thỏa hiệp. Nếu có bất cứ ruộng đất nào bỏ hoang trong các làng xã, người làng được lệnh khai khẩn lại và biến ruộng đất khai hoang thành công điền. Hoặc nếu bất cứ thôn nào có địa chủ nào cũng đã chiếm một số lượng ruộng tương đối đủ nhiều, ruộng đất hoàn toàn có thể cày cấy được, thì phải sung một nửa hay 30-40% ruộng đất không cày cấy của anh ta. Kết quả của đạo vụ này, 6.000 hay 7.000 mẫu công điền được nhà nước tạo ra, 600 hay 700 địa chủ tư nhân ở tỉnh Gia Định. Đối với ruộng lúa, năm 1836, tỉnh Gia Định theo đăng ký tổng cộng là 164.464,9 mẫu. Công điền mới được tạo ra năm 1840 chiếm từ 3,6-4,2% trên toàn bộ tổng số ruộng đất được đăng ký. Tuy nhiên, như đạo dụ của Minh Mạng đã chỉ ra, công điền được lập mới qua việc xung công ruộng đất bị bỏ hoang hoặc không được cấy cày vì thiếu nhân lực. Đối với Minh Mạng, sự hình thành của công điền bằng cách này nhằm vào hai mục tiêu. Thứ nhất, ông muốn lập công điền ở Nam Bộ để tạo ra một sự chuyển biến mang tính biểu tượng. Như thế, miền Nam sẽ đi gần giống với miền Bắc và miền Trung. Thứ hai, ông muốn cảnh báo tới các địa chủ không được phép để ruộng đất hoang. Tuy nhiên, mục tiêu sau không thực hiện được cho dù công điền được tạo lập từ chính sách mới. Ruộng đất này thường bị bỏ qua không cấy cày hay bị bỏ lại một lần nữa vì rất ít người tình nguyện có thể canh tác chúng. Chúng ta có bằng chứng về mô hình này ở Vĩnh Long trong một báo cáo do Lê Khánh Trinh đề xuất một tháng trước đối với cải cách ruộng đất. Theo văn bản này, một số ít điền chủ ở Vĩnh Long đồng ý hiến một phần ruộng của mình xung làm công điền vì họ không đủ lực lượng lao động để canh tác trên phần ruộng, trong khi người trong thôn lại không muốn chấp nhận quà tặng này. Mặc dù thực tế là 70%-80% trong số họ là những nông dân lĩnh canh. Mặc dù vị quan của Minh Mạng là Trần Tuyên tuyên bố rằng đó là do sự kháng cự của địa chủ chống lại việc mất người cày, ngụ ý rằng địa chủ đã đe dọa nông dân lĩnh canh và cảnh báo họ không được nhận công điền. Tuy vậy, nhận thức của Minh Mạng lại khác. Theo ông, có bằng chứng cho thấy đất đai rất bầu mỡ và thừa thải ở Nam Bộ. Nhận thức của Minh Mạng gần với thực tế hơn. Ý định ban đầu khi cảnh báo những địa chủ không canh tác trên toàn bộ ruộng đất và điều gì đã thuyết phục ông không duy trì lâu dài chính sách tạo công điền lúc ban đầu. Tạo lập tư điền. Mục đích căn bản của Minh Mạng là đảm bảo tư hữu ruộng đất và cho phép thực tế trên tiếp tục chi phối ở Nam Bộ. Ông tìm cách tạo lập tư điền hơn là việc gia tăng công điền. Nhìn chung, ruộng đất do quân lính và những tù nhân khai khẩn gọi là quan điền. Cho tới năm 1840, thường được lựa chọn để thuận tiện chuyển thành sở hữu công. Tuy nhiên từ năm này, ruộng đất của nhà nước dùng bán cho người dân xã thôn. Ở tỉnh Biên Hòa, ruộng đất canh tác mới cho tù nhân khai khẩn. Những người này hoàn thành thời gian nghĩa vụ cưỡng bức lao dịch và đợi được trả về địa phương. Minh Mạng quyết định ban sở hữu này cho các phạm nhân, họ sẽ trở thành những chủ nhân đất nhỏ hay bán ruộng đó cho những người dân trong thôn khác có nhu cầu. Ông yêu cầu các quan chỉ sung các thửa ruộng cây hoang này vào công điền theo kế sách cuối cùng sau. Bí mật thăm họ những phạm nhân, nếu họ muốn sống tại đó, hãy đưa họ vào thôn sát với ruộng đất đã phát quan và đăng ký họ làm lao dịch và cho họ ruộng đất đã khai phá làm ruộng tư để sinh sống. Nếu họ muốn về, hãy bán ruộng phát quan cho người khác và ruộng đó cũng sẽ là ruộng tư. Trong trường hợp không có ai muốn mua ruộng này, hãy để người thôn quản lý nó như công điền. Từ nay, quyết định này sẽ khuôn mẫu cho việc thực hiện với đất do tù nhân khẩn hoang. Minh Mạng thậm chí cũng bán rẻ quan điền để tạo lập tư điền. Theo ông, thứ ruộng đất chỉ thích hợp cho việc biến thành của công ở Nam Kỳ là loại mà chẳng hấp dẫn được ai. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được rõ hơn những cách tiếp cận mới về việc khẩn hoang ruộng đất được bắt đầu từ năm 1837. Trước thời gian này, hai loại hình khẩn hoang khởi xướng từ các cá nhân và do nhà nước tài trợ đã tồn tại một cách riêng rẽ ở Gia Định. Như đã thảo luận ở trên, tư điền được khai phá từ những cá nhân không có sự can thiệp của bất cứ chính quyền nào, trong khi đồn điền quân sự được mở rộng dưới sự quản lý và giám sát của nhà nước. Tuy nhiên, sau khi dự án đặt điền hoàn thành ở Nam Bộ, triều đình Trung ương bắt đầu can thiệp vào dự án khẩn hoang do những cá nhân khởi xướng. Trước hết, nhà nước gây áp lực lên những cá nhân đã đăng ký với chính quyền. Từ cấp thôn cho đến cấp tỉnh, người đứng đầu mỗi đơn vị có thể được ban thưởng hay bị trừng phạt tùy theo số lượng đất đai được khai phá trong phạm vi quyền hạn của người đứng đầu. Theo quy chế này, các viên quan ở mỗi cấp trong chính quyền được coi là phải chịu trách nhiệm việc khai phá ruộng đất của những hộ cá thể trên vùng đất của họ. Nói cách khác, mục đích của quy định này là kết nối những người miền Nam dám nghĩ dám làm, những người tìm cách khai phá ruộng đất với chính quyền nhà nước. Dạng can thiệp thứ hai nhằm cổ vũ người miền Nam mở rộng việc sở hữu tư nhân của họ. Nếu một người muốn khai hoang, bây giờ anh ta có thể yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ trâu bò, nông cụ và hạt giống sẽ được cung cấp. Để khuyến khích việc canh tác trên những ruộng đất phụ canh, thuê đất sẽ được miễn trong 6 năm. Quan trọng hơn là nông dân được phép vượt qua ranh giới thôn của họ và thậm chí vào tận địa hạt của những thôn bên cạnh để mưu cầu sở hữu mới. Chừng nào ông bà đó còn có ý định khai hoang, ông bà đó sẽ được phép xâm nhập vào một làng khác để thực hiện điều này. Theo cách này, 4.936 mẫu được khai phá và được đăng ký năm 1839. Viện cựu lý trưởng Trần Văn Thiện ở tỉnh Gia Định là một ví dụ về một người đàn ông dám nghĩ dám làm đã được hưởng lợi do chính sách mới của Minh Mạng. Năm 1844, ông Trần Văn Thiện quyết định khai hoang vùng đất nằm gần với thôn của ông nhưng lại thuộc phủ khác. Ông xin phép quan phủ Tây Ninh và khai phá vùng đất Bến Cầu. Người này tiếp tục khai hoang và chiêu dân canh tác cho tới khi ông lập ra được 4 thôn. Nhà vua không chỉ công nhận mà còn khuyến khích tư hữu ruộng đất ở Nam Bộ, nên ruộng đất cũng tiếp tục được tích tụ qua mua bán. Nếu chúng ta xem xét lại di chúc của ông Trần Văn Phiên, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ số đất đai mà ông tích tụ được năm 1857 là khoảng 282,5 mẫu, tức 13 thửa, bao gồm sở hữu ban đầu của ông tổng cộng là 51 mẫu, 3 sào, 5 thước và 5 thốn. Ghi chép cũng cho biết rằng ông đã mua 133 mẫu, tức 8 thửa, cùng khu đất này sau năm 1836. Nhưng số lượng thực tế mà ông mua thậm chí còn hơn thế. Chúng tôi có thêm hai bản chứng từ nói rằng ông đã mua 44 mẫu, 9 sào, 3 thước, 8 thốn năm 1839 và khoảng 27 mẫu năm 1846. Theo địa bản năm 1855, chúng tôi có thêm bằng chứng cho thấy ông đã mua 74 mẫu, 8 sào, 10 thước vào năm 1844. Ông đã hăng say tích tụ ruộng đất hơn sau năm 1836 và mua ruộng ở các xã thôn khác nhau. Trong địa vực của mình, năm thửa ruộng tổng cộng 121 mẫu nằm ở hai thôn khác nhau là Dương Xuân và Sông Thịnh. Toàn bộ 121 mẫu hẳn nhiên đã được mua sau chính sách đặt điền năm 1836. Địa chủ và tá điền. Một yếu tố góp phần vào việc tăng tư điền ở khắp Gia Định là việc tăng nhanh số lượng binh lính đào ngũ và những người rời bỏ thôn làng để trốn quân dịch. Rõ ràng, nhà nước đã không thấy trước sự phát triển này. Nó là kết quả của sự thất bại trong việc huy động và giữ lính. Như đã thảo luận ở phần trước, lính đào ngũ là một trong những nguồn lực chính cho các địa chủ Nam Bộ trước khi chương trình đặt điền được ban hành. Tuy nhiên, số đào ngũ và đinh tráng bỏ trốn nghĩa vụ cũng chỉ tăng chút ít sau khi chính sách đặt điền bắt đầu. Như một vị quan trong triều phát biểu, sau khi giảng binh, chúng ta bắt đầu thấy ảnh hưởng tai hại của giảng binh, binh lính hay những binh vị biến mất ngày càng nhiều hơn trước. Một trong các khả năng an toàn nhất của người bỏ trốn là trở thành nông dân tá điền ở một thôn mới. Một báo cáo gửi về từ tỉnh Vĩnh Long năm 1840 đã làm rõ tình hình chung ở cấp thôn như sau. Trong một thôn ở tỉnh này, số địa chủ chiếm từ 2 hay 3 trong 10 người dân thường. Hễ khi nào bắt lính, người dân không có ruộng nói rằng họ không thể bị bắt đi lính vì họ không có ruộng, cho nên họ vui lòng thành những tá điền. Làm một tá điền rõ ràng thích hơn là làm một quân nhân. Có thể người dân trong thôn, những người đã làm thất vọng nhà nước bằng cách từ chối nhận công điền, họ cũng có những động cơ suy nghĩ tương tự. Có một lý do khác đằng sau sự tự nguyện trở thành tá điền của những nông dân Nam Bộ. Công việc không khó khăn như ở nhiều vùng khác. Đây là một khía cạnh khác thường trong cuộc sống ở Nam Bộ. Chủ yếu do việc người lao động thiếu mà đất đai thì rộng lớn và màu mỡ. Trong điều kiện đó, quan hệ không phải lúc nào cũng được nhìn nhận như sự bóc lột nặng nề nông dân của địa chủ miền Nam. ông Trần Văn Dầu, nguyên là nhà lãnh đạo Cộng sản ở Nam Bộ, gần đây đã thừa nhận rằng Nam Bộ trước khi Pháp xâm chiếm là vùng đất ở đó địa chủ cần người cày hơn là người cày cần địa chủ. Tình hình khá thuận lợi cho những nông dân lĩnh canh miền Nam có thể được khắc họa bằng việc khảo sát tình hình địa tô mà họ phải trả cho ruộng đất, năng suất đồng ruộng, cũng như khu vực đất đai họ thường xuyên thuê mướn. Ước chừng về số lượng địa tô có thể tham khảo được qua bản di chúc của ông Trần Văn Phiên, địa chủ này cho biết lượng thu nhập hàng năm từ ruộng đất cho mướn của ông như sau: 290 giạ lúa từ 23 mẫu, 320 giạ từ 27 mẫu, 500 giạ từ 45 mẫu. Trên cơ sở những con số này, số lượng địa tô thường niên mỗi mẫu xấp xỉ khoảng 12 đến 13 giạ. Theo nhìn nhận của tác giả Sơn Nam, cơ sở phân tích văn bản này, một giạ bằng 37 lít, tương đương một phương. Nếu việc thuê mướn hàng năm ở vùng này là 12 đến 13 phương, 26 đến 6,5 hộc thóc mỗi mẫu, thì việc mức tô cơ bản hẳn nhiên cao hơn thuế của nhà nước là 26 thằng, khoảng một hộc hay hai phương. Thực tế, gấp từ 6 đến 6,5 lần. Tuy nhiên, để có thể đánh giá mức thu tô này có phải là gánh nặng cho một nông dân lĩnh canh cá biệt hay không, chúng ta cần xem xét năng suất và số ruộng đất một gia đình tá điền có thể canh tác ở Nam Bộ. Như đã trình bày, chúng tôi không có bằng chứng cho thấy một mẫu ruộng ở tỉnh Biên Hòa hàng năm cho khoảng 11,7 hộc. Năm 1840 ở tỉnh An Giang, quân lính và tù nhân sản xuất 15,3 hộc trên diện tích ruộng tương tự. Chắc chắn hầu hết năng suất ở vùng quanh thôn Bình Cách, nơi ông Trần Văn Phiên sống, cao hơn hai chỉ số này. Tuy nhiên, chúng ta chọn 11,7 hộc thóc là vụ thu hoạch hàng năm nhỏ nhất trên mỗi mẫu ở vùng quanh thôn Bình Cách. Nếu như từ 6 đến 6,5 hộc, tức từ 12 đến 13 giạ, chiếm 51,28% trên số 55,55% sản phẩm hàng năm, gạo bị khấu trừ vì thuê mướn hàng năm, thì còn lại là từ 5,2 đến 5,7 hộc thóc. Như đã thảo luận, tôi đã ghi chú rằng lương tháng của một người lính được trả là một hộc thóc. Vậy thì hàng năm anh ta cũng nhận được tương đương với 12 hộc thóc. Để có dồi dư cung cấp cho anh ta với lượng thóc hàng năm đó, thì cần đủ số lượng tá điền thuê mướn từ 2 đến 3 mẫu. Nếu chúng ta coi năng suất nhìn chung cao hơn 17 phế hộc một mẫu ở vùng này, thì lượng tá điền có thể đã được thuê mướn ít hơn từ 2 đến 3 mẫu. Trong khi đó, vẫn kiếm được thu nhập bằng với lương tháng của một quân nhân. Nếu chúng ta sử dụng tỷ lệ 15,3 hộc để biểu hiện sản xuất gạo hàng năm, thì từ 8,8 đến 9,3 hộc thóc có lẽ đã được giữ lại là số dư dư cho tá điền dùng sau khi anh ta trả tiền thuê mướn. Để kiếm 12 hộc thóc một năm, anh ta chỉ cần thuê mướn khoảng 1,5 mẫu. Trong vùng này, một điểm chung là mỗi gia đình tá điền nhỏ thường mướn từ 3 đến 5 mẫu ruộng. Số ruộng trung bình được mỗi tá điền mướn là trên 3,5 mẫu. Những tá điền có thể kêu gọi lao động phụ thêm, ví dụ bằng việc chiêu mộ thêm những thành viên gia đình hay người thuê lại, cũng có thể thuê thêm ruộng. Chúng ta hãy lấy ví dụ về tá điền C, người đã thuê mướn 17,1 mẫu là một thí dụ. Nếu giả định vụ gặt hàng năm là 11,7 đến 15,3 hộc thóc một mẫu, thì 17,1 mẫu ruộng của anh ta sẽ sinh lời 200,07 đến 261,63 hộc một năm. Sau khi trả tiền thuê mướn là 260 giạ hay 130 hộc, còn lại khoảng từ 70 đến 130 hộc thóc. Phần lời của anh ta ít nhất gấp 5 đến 10 lần lương hàng năm của một quân nhân. Trong hoàn cảnh này, là tá điền đâu phải luôn là thảm kịch cho nông dân Nam Bộ. Hơn nữa, là tá điền họ cũng có thể yêu cầu, miễn trừ việc quân dịch bởi họ chẳng có mảnh ruộng nào. Nếu họ bị cưỡng bức quân dịch bằng vũ lực, có thể trở thành những tá điền bỏ trốn khỏi thôn và đi ẩn đấu dễ dàng hơn những chủ đất. Điều này phải được coi là một trong những suy tính chủ yếu đối với họ. Những người rời bỏ thôn để tránh lệnh quân dịch, cho dù tá điền phải nộp khoản tô phụ thêm bằng sáp, vịt và gạo đã xây giả, và họ cũng phải cung ứng lao động, gọi là công lễ cho địa chủ của mình. Làm nông dân lĩnh canh vẫn tốt hơn trở thành quân nhân. Trong nhận thức của chủ đất, người lạ xuất hiện ở trong thôn và tình nguyện trở thành tá điền thì đó là lực lượng lao động quý giá. Một vị quan trong triều đình ở tỉnh Vĩnh Long phàn nàn về tình hình này như sau: người giàu tiếp sức thu nhận người nghèo nhưng họ không bao giờ hỏi những người lạ mặt này đến từ đâu. Nhiều người khác đã đến tìm việc trở thành nông dân tá điền, đó là điều kiện tốt cho những địa chủ muốn tích tụ ruộng đất. Mối liên hệ nhà nước địa chủ. Nhà nước muốn tận dụng sự giàu có của địa chủ ở Nam Bộ và ban cho họ những phẩm vật trong thứ bậc tôn ti trong chính quyền. Theo chí dụ năm 1839, bất cứ ai quyên góp trên 2.500 hộc thóc và chuyển chúng sang Chân Lạp hay tỉnh An Giang, nơi quân đội người Việt đang đồn trú, thì sẽ được ban một chức tương đương bát phẩm hay cửu phẩm và một tước là bá hộ. Thời gian đó, Minh Mạng trông đợi xem những người tình nguyện quyên góp và vận chuyển bằng hơn 5.000 hộc thóc. Nói cách khác, ông đã lường trước rằng người Nam Bộ giàu có thể quyên góp và vận chuyển một lượng thóc gạo tương đương với lương tháng của 7.500 lính, hay đủ để nuôi hơn 600 quân trong một năm. Về sau, chính sách được tiếp tục phát huy để lập ra các đồn điền mới. Ban đầu đồn điền là những đơn vị quân đội do nhà nước tổ chức, nhưng những đồn điền mới này là các khu định cư, thường là cơ sở nông trang do các địa chủ tổ chức và dựa trên việc tích tụ đất đai. Từ đầu triều Tự Đức, giai đoạn 1848 đến 1883, các dạng đồn điền phổ biến nhất là do các cá nhân tổ chức. Theo một quy chế năm 1852, việc lập thôn được giao cho bất cứ cá nhân nào và người này có thể được nằm trong hệ thống cấp bậc tôn ti trong chính quyền. Nếu một người nào đó thu tập được 50 hộ gia đình và lập một đồn điền quân sự được gọi là đội, tức trung đội, một đơn vị đồn điền quân sự, mà anh ta được gọi là đội trưởng, tức người đứng đầu đội, hạng thất phẩm. Nếu anh ta có thể thu thập 100 hộ gia đình, có thể lập một đồn điền to hơn, được gọi là cơ, tức tiểu đoàn. Và trong trường hợp đó, người này được gọi là cai cơ, tức người đứng đầu cơ, hạng lục phẩm. Sau này, một đội được xung vào một thôn, được gọi là một ấp, và một cơ trở thành một tổng. Cả đội trưởng và cai cơ trở thành người đứng đầu của các thôn mới lập. Nếu một người có thể lập một thôn bằng việc huy động 50 hộ gia đình, người đó sẽ được gọi là bá hộ, hạng cửu phẩm. Nếu anh ta huy động được 100 hộ gia đình, anh ta được phong bá hộ, hàm bát phẩm. Quy tắc của mỗi thôn cũng ban cấp cho những người này. Họ là những người Nam Bộ giàu có, được gọi chung bởi chính quyền là thổ hào hay cường hào, tức gia đình địa phương có thế lực, hương mục tức quan lại và chức sắc tức những người có phẩm hàm trong chính quyền, những người thu tập và lập thôn. Gia phả họ Trương, tức Trương gia thế phả, thường đưa ra danh sách các tước vị chính quyền từ những thế hệ thứ tư của những gia đình nông dân trở về sau. Một quý bà có tên là Hoa, là con gái của một nông dân. Bà lập gia đình với một bá hộ tên là Nguyễn Văn An. Trương Minh Sở là con của một nông dân, anh ta vẫn là một nông dân. Mặc dù khi đó, anh ta đã là đội trưởng của cơ gia tá. Trương Minh Trừ, em trai của Trương Minh Sở, là bá hộ từ sau việc cấp vốn cho công vụ. Những cá nhân này, dù cho có phải ra sức tích tụ bằng nghề trang trại, nhưng họ vẫn rơi vào thang bậc dưới cùng của thể chế tôn ti trong chính quyền. Bằng chứng khác sẽ cho chúng ta thấy ý tưởng trở hơn của quá trình này. Trong bản di chúc của ông Trần Văn Phiên thảo vào năm 1857, trưởng nam Trần Văn Học và thứ nam Trần Văn Đinh, một địa chủ khác, vẫn mang danh xưng bá hộ. Phân tích những tước phẩm của họ, chúng ta sẽ đi đến hai kết luận. Hoặc là họ đã quyên góp và vận chuyển hơn 2.500 hộc thóc, hoặc là họ đã tham gia vào việc lập làng. Dù sao chăng nữa, họ là những thí dụ cho thấy một gia đình địa chủ Nam Bộ cam kết làm thế nào để trở thành những thành viên trong bộ máy quan lại của chính quyền trung ương. Trần Văn Học sau này đã cung cấp ruộng thừa và quân trang quân dụng cho Pháp. Trong thập niên 60 của thế kỷ 19, một hành động mà không thể không liên quan đến địa vị của anh ta như một quan chức trong chính quyền. Kết luận. Đặc điền là một trong những sáng kiến của chính quyền trung ương nhằm trợ giúp thực hiện một hệ thống thống nhất ở khắp Nam Bộ. Những người được phái đi thực hiện dự án đã tiến hành đo đạc trên đồng ruộng của Nam Bộ, áp dụng những đơn vị đo đạc chung ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đồng thời lập địa bạ. Ở cùng thời điểm đó, dự án cũng tạo lập công điền, theo mô hình vốn đã tồn tại lâu đời ở miền Bắc và Trung Việt Nam. Đứng trước thực tiễn sở hữu ruộng đất truyền thống ở Nam Bộ, ý định ban đầu về sáng kiến đặc điền của nhà nước, tạo lập công điền, đã giảm bớt. Sự bất mãn của người Nam Kỳ với việc tái phân phối ruộng đất của nhà nước cũng đã làm suy mòn dự hoạch và làm nản lòng những người ủng hộ lúc ban đầu. Trong đó, nhiều người là các vị đại thần trong triều đình. có lẽ nhân tố quan trọng bậc nhất ngăn trở việc mở rộng đo đạc tư điền và lập công điền ở miền Nam là động thái của Minh Mạng đối với sở hữu ruộng đất. Về cơ bản, ông là một người tán thành tư hữu ruộng đất và mối quan tâm chủ yếu của ông là tiếp tục khai hoang và tăng cường sản xuất lúa gạo và sưu tập thuế ở Nam Bộ. Để đạt được mục tiêu này, truyền thống tư hữu ruộng đất đã được bảo vệ và khuyến khích. Tóm lại, hệ quả đặc điền của nhà nước là công nhận một cách chính thức tư hữu ruộng đất và thực tế của việc tích tụ ruộng đất, được khuyến khích bằng việc thiết lập ranh giới rành mạch, đảm bảo sở hữu và một hệ thống thích hợp hơn cho việc đo đạc diện tích. Địa chủ đã nhận thấy họ có thể mua bán, chiếm giữ và canh tác trên nhiều thửa ruộng hơn. Cho nên, những biện pháp mới của chính quyền đã khuyến khích hơn là làm yếu đi những hành động tích tụ ruộng đất ở Nam Kỳ. Mục tiêu của Minh Mạng là thu phục những địa chủ về với chính quyền trung ương. Những địa chủ đó được ban chức tước do kết quả cộng tác với chính quyền trung ương, dần dà nổi lên trở thành những người dẫn dắt công luận trong xã hội miền Nam và đi đến ủng hộ triều đình Huế. Quý thính giả thân mến, cosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần còn lại nằm trong chương 6 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung tiếp theo của quyển sách này tại cosachnoi.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.